tiên nữ, chúng ta Thiên Thận Hải nữ thần. Có thanh niên tuấn ngạn là vô cùng kích động, nói ra, đương kim mạnh nhất thiên tài một trong. Mặc dù nói, rất nhiều đại nhân vật không giống thanh niên tuấn ngạn đánh nữa gà huyết nhất dạng, nhìn thấy bá hải thiên nữ, y nguyên động dung, nàng được gọi là Thiên Thận Hải kiêu ngạo, một chút cũng không đủ. Cái này vài thập niên đến nay, nàng tham đã qua bao nhiêu tràng đại chiến, nàng hạng gì cường đại, đặc biệt là Vãn Vân Tông bí cảnh bên ngoài một trận chiến, lực địch bát đại cổ thần, chiến tích hiển hách, kinh tuyệt nhất thời. Tô Chỉ Tuệ thần tuấn thiên tướng đã bay trở lại, gặp Tô Chỉ Tuệ, sắc mặt trầm xuống, quát to, tự coi như ngươi giá lâm thì như thế nào? Đừng nói là ngươi tự mình đến, coi như là Yến Thập Tam tự mình giá lâm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bằng chuyện đó, tự hẳn phải chết. Tô Chỉ Tuệ sắc mặt ngưng tụ, lạnh như băng xương, mặc dù là như thế, càng làm cho nàng phong độ tư thái khuynh thành, nàng sắc mặt băng xương thời điểm, nàng tựa như là băng tuyết thần nữ, thần tuấn thiên tướng, sờ Tô Chỉ Tuệ nghịch lân. Tại nàng trong suy nghĩ, Yến Thập Tam là tuyệt vời, ai sờ như vậy nghịch lân, đó là khó thoát khỏi cái chết. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Thần tuấn thiên tướng lệ quát một tiếng, thần tháp tựa như 10 vạn dặm cực lớn thần nhạc, theo hắn hét lớn, chấn áp mà xuống, thiên khung vỡ vụn. Pháp tắc phai mở, phun ra nuốt vào hắc ám pháp tắc cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, coi như là thần tháp chấn áp mà xuống, Tô Chỉ Tuệ y nguyên không để tại mắt ở bên trong, nàng tố giơ tay lên, sáng trong bàn tay trắng nõn tựu dễ dàng địa nâng chấn áp mà ở dưới chấn áp, mà ở dưới thần tháp. Trên người nàng linh hoàng thiên giáp phun ra nuốt vào lấy vô địch thiên vương thần mang, này thần vực coi như là thận biển phế tích vô thượng tồn tại ban thưởng xuống, cũng y nguyên không cách nào thương nàng chút nào. Theo Tô Chỉ Tuệ năm ngón tay một khép, thần tuấn thiên tướng khống chế không nổi thần giáp, thần tháp rơi vào trong tay của nàng, theo nàng ngón tay ngọc thu nạp, thần tháp xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng phanh một tiếng, thần tháp vỡ vụn, không có khả năng thần tuấn thiên tướng sắc mặt kịch biến, này thần tháp chính là vô thượng tồn tại ban thưởng xuống, hôm nay lại bị Tô Chỉ Tuệ bóp nát, cái này đối với nàng mà nói, thật sự là quá rung động rồi. Chính là như ngươi, cũng đủ tư cách nói khiêu chiến ta công tử. Tự tính toán các ngươi Long Thận Hoàng cũng không đủ tư cách. Tô Chỉ Tuệ mắt lạnh lẻo quét qua, lạnh như băng nói. Yến Thập Tam trong lòng nàng là vô địch tồn tại, không người cùng mà so sánh với. Tô Chỉ Tuệ ra tay bóp nát thần tháp, ở đây tất cả mọi người động dung, cả phiến thiên địa là yên tĩnh vô cùng, như vậy một màn thật sự là quá rung động rồi. Bá Hải Thiên Nữ đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Không biết đã qua bao lâu, có người phục hồi tinh thần lại, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đạo. Có người động dung nói ra, truyền thuyết, năm đó nàng lực địch bát đại cổ thần. Chỉ sợ nàng đã là trèo lên thành duy ta cảnh giới, có thể đủ cùng cấm khu tiên môn truyền nhân tranh hùng. Chỉ sợ nàng còn không có đạt tới như vậy cảnh giới, nghe đồn nàng đã đạt đến chiến tương lai cảnh giới, nghe nói, sắp độ chiến tương lai chi kiếp rồi. Cũng có lão nhân suy đoán nói, lúc này, thần tuấn thiên tướng sắc mặt kịch biến, hắn không nói hai lời, còn lấy 5 vị cường giả xoay người rời đi, thần tuấn thiên tướng tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là, Tô Chỉ Tuệ vừa ra tay bóp nát hắn thần tháp. Hắn đã minh bạch hắn cùng với Tô Chỉ Tuệ kém được rất xa rất xa, hắn tuyệt đối không phải Tô Chỉ Tuệ đối thủ. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người mà trốn, Tô Chỉ Tuệ đã ngăn tại trước mặt của hắn, tốc độ của hắn căn bản là so ra kém Tô Chỉ Tuệ, song phương cách xa quá lớn. Bá Hải Thiên Nữ, ngươi có thể nghĩ lại, cùng ta Thận Biển Phế Tích là địch, đây là không có kết cục tốt. Bị Tô Chỉ Tuệ ngăn trở đường đi, thần tuấn thiên tướng sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói. Long cong một tiếng. Thần kiếm ra khỏi vỏ, trả lời thần tuấn thiên tướng chính là một đạo kiếm quang vượt qua muôn đời thời gian, thần tuấn thiên tướng cũng tốt, hắn chỗ mang đến 5 vị cường giả cũng thế, căn bản là vô lực ngăn trở cái này vô địch một kiếm này quá là nhanh, bọn hắn phản ứng cũng không kịp, kiếm quang rơi xuống hồi lâu, mọi người mới đến cùng sọ rơi xuống, máu tươi như cầu vồng đồng dạng phun lên, thần tuấn thiên tướng đầu lâu của bọn hắn bị một kiếm chém xuống, một dưới thân kiếm, thần tuấn thiên tướng bọn hắn không có sức phản kháng. Thận Biển Phế Tích thì như thế nào? Tô Chỉ Tuệ thu kiếm, lạnh như băng như xương, tuyệt thế khuynh thành, lại để cho không biết bao nhiêu con người làm ra chi hâm mộ. Một kiếm chảm địch, không chút nào đem Thận Biển Phế Tích để vào mắt, cái này là bực nào bá đạo, một kiếm này rung động lấy ở đây vô số người. Bá Hải Thiên Nữ tựu là Bá Hải Thiên Nữ. Cuối cùng nhất, có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Về phần Tô Thị Vương Triều tất cả mọi người, cũng không khỏi chịu hoan hô. Cũng không khỏi chịu hưng phấn, bọn hắn đều dùng Bá Hải Thiên Nữ vẻ vang. Bá Hải Thiên Nữ, Thiên Thận Hải Nữ Thần nha. Một kiếm này kinh diễm, không biết lại để cho bao nhiêu thiên tài tuấn ngạn chịu nghiêng thần, không biết lại để cho Thiên Thận Hải, Tây Thổ bao nhiêu năm thanh một đời thiên tài chịu ái mộ. Nhưng mà, Tô Chỉ Tuệ lạnh như băng như xương, bất luận cái gì thanh niên tuấn ngạn, trong mắt của nàng cũng chẳng qua là người bình thường mà thôi. Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh Tây Thổ, Quy Tiên Đại Lục cái thứ nhất cự tuyệt, hơn nữa Quy lão người, Diệp kẻ hèn này cùng Thận Biển Phế Tích có không giống quan hệ bình thường, tình huống như vậy, làm sao có thể lại để cho Thận Biển Phế Tích dễ dàng tha thứ đâu này. Đối mặt Quy Tiên Đại Lục cự tuyệt, Thận Biển Phế Tích phái ra trọng binh chinh chiến chấn áp, hơn nữa chi đội ngũ này do Thận Biển Phế Tích chuyện nhân Long, Thận Hoàng tự mình thống soái, cùng lúc đó, Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại còn phái ra bên cạnh hắn thứ ba, thần tướng, tùy theo chinh chiến. Mặc dù nói, Quy Tiên Đại Lục không phải cái gì đạo tổ truyền thừa, cũng không phải yêu thần hậu đại, nhưng là, Quy Tiên Nhân cùng Diệp kẻ hèn này đều là đại có lai lịch. Hơn nữa, Quy Tiên Đại Lục bị bọn hắn kinh doanh mấy vạn năm lâu, muốn đánh hạ Quy Tiên Đại Lục cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Mặc dù như thế, đối mặt Thận Biển Phế Tích, Quy lão người cùng Diệp kẻ hèn này đều là hết sức cẩn thận, bọn hắn hiểu rõ Thận Biển Phế Tích thực lực, cho nên, tại cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh thời điểm, Quy lão người cùng Diệp kẻ hèn này lập tức chuyển di Quy Tiên Đại Lục, đại bộ phận con dân, bởi vì vì bọn hắn minh bạch một trận chiến này tất sụp đổ thiên toái địa, hội tai họa vô số con dân. Đối mặt Quy Tiên Đại Lục phản kháng, Thận Biển Phế Tích chuyển nhân Thận Long Hoàng cũng không lưu tình chút nào, hắn phải săn bằng Quy Tiên Đại Lục, nếu như ngay cả Quy Tiên Đại Lục đều không thể săn bằng, như vậy bọn hắn cũng đừng nói chuyện gì hiệu lệnh Tây Thổ rồi. Quy Tiên Đại Lục cùng Thận Biển Phế Tích tầm đó một trận chiến chính là, vừa chạm vào lại phát. Tại Thiên Thận Hải cái thứ nhất trợ giúp Quy Tiên Đại Lục chính là Trì Xe Hoàng Đình. Tại Thiên Thận Hải, Trì Xe Hoàng Đình cũng là vi số không nhiều cự tuyệt Thận Biển Phế Tích hiệu lệnh truyền thừa. Cho nên, đại chiến bộc phát trước khi, Trì Xe Hoàng Đình hợp lý nay hoàng, chủ cá Phượng Ảnh thân soái lấy Trì Xe Hoàng Đình cường giả trợ giúp Quy Tiên Đại Lục. Có thể nói, Trì Xe Hoàng Đình cùng Quy Tiên Đại Lục chính là môi hở răng lạnh, nếu như Quy Tiên Đại Lục bị săn bằng, kế tiếp là bọn hắn Trì Xe Hoàng Đình, cho nên, bất luận như thế nào, Trì Xe Hoàng Đình đều đại lực ủng hộ Quy Tiên Đại Lục, ngăn trở Thận Biển Phế Tích. Song phương một trận chiến bộc phát, lập tức dẫn tới Thiên Vũ Bát Phương người chú ý, mặc dù nói, Thận Biển Phế Tích chinh chiến Quy Tiên Đại Lục chẳng qua là cục diện xung đột mà thôi. Nhưng là người thông minh đều trong lòng minh bạch, một trận chiến này chẳng qua là quan hệ lấy sinh mệnh cấm khu, cùng tam tộc ở giữa khai mạc mà thôi. Người thông minh đều minh bạch, Thận Biển Phế Tích chủ yếu là hướng về phía Yến Thập Tam đi, là hướng về phía Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân mà đi. Yến Thập Tam chiến sao? Thận Biển Phế Tích chinh chiến Quy Tiên Đại Lục, vô số người chú ý, có người suy đoán nói, nếu là Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân vi Quy Tiên Đại Lục giải vây, cái này chỉ sợ là trong Thận Biển Phế Tích mưu kế, chiến trường mở ra tại Thận Biển Phế Tích cửa nhà, cái này đối với Vãn Vân Tông liên minh, đối với Yến Thập Tam sâu sắc bất lợi, Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại tùy thời cũng có thể ra tay. Quy Tiên Đại Lục Diệp kẻ hèn này cùng Yến Thập Tam quan tình rất sâu, dùng Yến Thập Tam phong cách hành sự, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Có đối với Yến Thập Tam hiểu rõ người nói ra, cũng có nhân tộc bán tổ không khỏi chịu lo lắng, trầm ngâm nói, Yến Thập Tam nếu thật là xuất thủ tương trợ, cái này là thật sự trong Thận Biển Phế Tích mà tính, trung cực tổ điện bốn vị lão tổ đã khó dây vào rồi, nếu là hơn nữa Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại. Yến Thập Tam thật sự xuất hiện tại Thiên Thận Hải trong, tốt chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một trận chiến bộc phát, cái này lại để cho Thiên Vũ, chư phương đại nhân vật đều chú ý Thiên Thận Hải biến dị, đồng thời, cũng chú ý Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân. Trên thực tế, không chỉ là Thiên Vũ chư phương đại nhân vật chú ý một trận chiến này, liền cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại đều đồng dạng quan hệ lấy một trận chiến này. Cho đến ngày nay, Yến Thập Tam bọn hắn cùng với Vãn Vân Tông, tồn tại đã cho sinh mệnh cấm khu đã mang đến rất lớn uy hiếp. Bát đại sinh mệnh cấm khu truyền nhân muốn trèo lên đạo tổ, Yến Thập Tam, Chu Nghè Tuyết bọn hắn tuyệt đối là lớn nhất chướng ngại, địch nhân lớn nhất. Cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại cũng minh bạch, Thận Biển Phế Tích nguyện ý cùng trung cực tổ điện liên thủ, cũng là đối với Yến Thập Tam bọn hắn một loại dò xét thử. Hắn sinh mệnh cấm khu cũng vui vẻ ý ngồi xem loại này dò xét thử kết cục, nếu như Thận Biển Phế Tích thắng, kết quả như vậy là bọn hắn nhất cam tâm tình nguyện đến, nếu như Thận Biển Phế Tích thất bại, cái này đối với bọn hắn mà nói, vậy thì không là một chuyện tốt, vạn nhất thật là Thận Biển Phế Tích cùng trung cực, tổ điện đều chấn ép không được Yến Thập Tam bọn hắn, như vậy, Yến Thập Tam bọn hắn trong tương lai tự đối với sinh mệnh cấm khu, có vô cùng cường đại uy hiếp, thậm chí là ép tới bọn hắn không thở nổi. Oanh oanh oanh Thiên Thận Hải trong một trận chiến bộc phát, toàn bộ Thiên Thận Hải đều rung chuyển, tại một trận chiến này bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh là nơm nớp lo sợ, tại một trận chiến này trước khi, vô số sinh linh, vô số tiểu môn tiểu phái xa rời xa Quy Tiên Đại Lục. Mặc dù là như thế, y nguyên có vô số người chú ý một trận chiến này, đối mặt Thận Biển Phế Tích chinh chiến, Quy Tiên Đại Lục bên ngoài phòng ngự căn bản là ngăn không được, tại thời gian rất ngắn ở trong, Quy Tiên Đại Lục bên ngoài đã bị công phá. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, máu tươi nhuộm hồng cả đại dương mênh mông, bích lam nước biển bồng bềnh lấy đỏ tươi nhan sắc, mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan, tại trong nước biển chìm nổi lấy vô số cỗ thi thể, chìm nổi lấy chân cụt tay đứt. Đối mặt khí thế hung hăng Thận Biển Phế Tích đội ngũ, Quy lão người không thể không vận dụng đòn sát thủ, theo từng đợt nổ vang chi tiếng vang lên, cả cái cự đại Quy Tiên đại lục vậy mà theo trong biển rộng chậm rãi phù, Quy Tiên đại lục bên trên rất nhiều cự nhạc cao phong sụp đổ. Cuối cùng nhất, rộng lớn Quy Tiên đại lục bên trên liệt ra một đạo lại một đạo cự đại rãnh sâu, lộ ra một khối lại một khối vạn dặm chi cự giáp sát. Ở thời điểm này, sở hữu tu sĩ mới rõ ràng Quy Tiên đại lục chân diện mục, nó dĩ nhiên là một chỉ nguyên vẹn vô cùng cực lớn mai rùa. Lúc này, cái này chỉ cực lớn mai rùa phúng ra vô tận cổ xưa văn tự, loại này văn tự cổ xưa đến không thể lại cổ xưa, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, cực lớn mai rùa nhảy nhảy dựng lên, khiến cho toàn bộ Quy Tiên đại lục vậy mà hợp thành một cái cự đại vô cùng thành lũy. Thế gian chỉ sợ không có so trước mắt thành lũy càng lớn, trước mắt bảo lũy cao ngàn vạn trượng, khoảng trăm vạn dặm, toàn bộ thành lũy chính là do cực lớn mai rùa chỗ thành. Đến một màn này, cái này lại để cho tất cả mọi người chấn động. Bất luận là Quy Tiên đại lục tu sĩ, hay vẫn là mặt khác xa xa đang xem cuộc chiến đại nhân vật. Quản chi là Thiên Thận Hải sinh trưởng ở địa phương đại nhân vật, bọn hắn đến một màn này, đều chấn động theo vô cùng, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến Quy Tiên đại lục, phía dưới dĩ nhiên là một chỉ cực lớn vô cùng mai rùa, đây là chưa từng có người nghĩ đến sự tình. Coi như là thiên vũ khắp nơi tất cả mọi người, chỉ sợ đều chưa từng gặp qua thật lớn như thế mai rùa, trước mắt mai rùa, chỉ sợ là thiên vũ gian lớn nhất mai rùa. Từng có truyền thuyết, tiền sử từng có chính thọ quy chứng đạo, vô địch thiên vũ, sau khi chết lưu lại giáp xác là trong thiên địa nhất cực lớn thành lũy. Đến một màn này, có sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, coi như là Thận Biển Phế Tích vô thượng, tồn tại bên người thứ ba, thần tướng tự mình ra tay, đều không thể công phá cái này cực lớn vô cùng thành lũy, hắn vô địch thần binh một kích, vậy mà không cách nào đánh nát cái này cái cự đại thành lũy, thậm chí đánh ra một cái hố nhỏ cũng khó khăn. Chính thọ quy, thức thời, tự ngoan ngoãn đầu hàng, Thận Biển Phế Tích mới là của ngươi quy túc, bất luận là đi qua, hay vẫn là tương lai, ngươi đều trốn tránh không khỏi chủ thượng bàn tay. Thứ ba, thần tướng lạnh con mắt ngang trời, uy danh bức người, lạnh lùng nói, hôm nay nếu không đầu hàng, bổn tọa tự cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi có thể thử xem. Chính thọ quy tự mình chủ trì cái này cực lớn mai rùa, lại để cho mai rùa ngăn trở Thận Biển Phế Tích đại quân công kích. Không biết sống chết đồ vật. Thứ ba, thần tướng lệ quát một tiếng, thần binh chém xuống, thi ra chính mình mạnh nhất pháp tắc, điên cuồng hét lên nói, khai giết, tùy theo mà đến Thận Biển Phế Tích đại quân cũng điên cuồng hét lên lấy kích công cái này, cực lớn thành lũy, chi đội ngũ này có mới một đời thiên tướng, cũng có lão một đời thần tướng, thực lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt Thận Biển Phế Tích công kích, Quy Tiên đại lục cũng không thể chỉ thủ chớ không tấn công, nếu không, bị Thận Phế Tích đại quân điên cuồng công kích. Quy Tiên đại lục thành lũy cường đại trở lại, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Giết theo một tiếng quát, cá phượng ảnh thống soái lấy Quy Tiên đại lục đệ tử, chỉ xe hoàng đình cường giả nghênh chiến Thận Biển Phế Tích đại quân, mà Quy lão người ngự lấy cực lớn mai rùa ngăn trở thứ ba, thần tướng. Cá phượng ảnh một ngựa đi đầu, dựa vào sức một mình, chặn Thận Biển Phế Tích mấy cái đại tân sinh thiên tài. Cái này vài chục năm nay, bát đại sinh mệnh cấm khu theo thiên vũ khắp nơi mời chào rất nhiều thiên tài đệ tử. Hơn nữa cái một thiên tài đệ tử thực lực đều không tầm thường, tự tính toán năm đó đi theo vô thượng, tồn tại cái kia chi thần tướng đội ngũ không thức tỉnh xuất chiến, cái này một chi đại tân sinh đội ngũ đều y nguyên lại, để cho rất nhiều môn phái truyền thừa không cách nào chống lại. Cứ việc Thận Biển Phế Tích trước mắt vị này đại tân sinh bán tổ thực lực rất cường, nhưng là, đã từng với tư cách một đời tuổi trẻ thiên tài, cá phượng ảnh thực lực cũng đồng dạng cường hãn, cá phượng ảnh ngang trời mà ra, trưởng chấp nhất phượng hoàng tiên lệnh. Một dùng mình chi lực địch ở mấy vị này đại tân sinh bán tổ, với tư cách một đời tuổi trẻ thiên tài, cá phượng ảnh đạo hạnh là so ra kém Chu Nghe Tuyết chi lưu, nhưng là, nàng tuyệt đối là Tây Thổ một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất thế hệ. Tuyệt đối là có thể khinh thường quần hùng. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại đồng thời, bên kia Thận Long Hoàng cùng Diệp Kẻ Hèn này đánh cho thiên băng địa liệt, Diệp Kẻ Hèn này dùng sức một mình chặn Long Thận Hoàng. Long Thận Hoàng, chính là Thận Biển Phế Tích truyền nhân. Hắn tu luyện do Thận Biển Phế Tích vô thượng tồn tại tự mình chỉ điểm, tại ngắn ngủn trong mấy chục năm, hắn tự trèo lên thành duy ta cảnh giới, cùng đương kim mặt khác cấm khu tiên môn truyền nhân nổi danh. Long Thận Hoàng thân có cự long theo bạn, cử chỉ tầm đó, có thể sụp đổ thiên liệt địa, thành duy cảnh giới của ta, tuyệt đối lại để cho vô số tu sĩ bị run rẩy. Đơn thuần luận đạo đi mà nói, Diệp Kẻ Hèn này là so Long Thận Hoàng hơi yếu một chút, nhưng là, phải biết rằng, Diệp Kẻ Hèn này cũng đã từng là một vị thiên tài. Coi như là so Long Thận Hoàng yếu, cũng nhờ không đi nơi nào. Là trọng yếu hơn là, Diệp Kẻ Hèn này bảo vật, một chút cũng không thể so với xuất thân từ Thận Biển Phế Tích Long Thận Hoàng thiếu. Diệp Kẻ Hèn này dùng sức một mình, chặn với tư cách cấm khu tiên môn chuyển nhân Long Thận Hoàng, điều này thật sự là, lại để cho rất nhiều chú ý một trận chiến này đại nhân vật chịu động dung. Ranh giới hoang thiên thật sự là tàng long ngọa hổ, thiên thận hải trong vậy mà hội có trẻ tuổi người ngăn trở Long Thận Hoàng. Đến kết quả như vậy, chú ý một trận chiến này thiên vũ hán phương đại nhân vật cũng không khỏi chịu động dung. Cục diện như vậy, thậm chí liền cấm khu tiên môn chuyển nhân đều chịu kinh ngạc, như ở đây thương cổ thần thiếu, ngự long thiên nữ, đạo kiếp thực hoàng, vân vân. Đối với thương cổ thần thiếu, táng tiên thiên quân, viêm đế như vậy xuất thân từ cấm khu tiên môn thiên tài chuyển nhân đến nói, bọn hắn cực kỳ tự phụ. Tại đây trong mấy chục năm, bọn hắn đã từng tự nhận là, phóng nhãn thiên vũ, có thể cùng bọn hắn tranh hùng tổ đạo, thì ra là mặt khác cấm khu tiên môn chuyển nhân. Nhưng mà, Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cường thế trở về, phá vỡ bọn hắn không ai bị nổi khí thế, nhưng là, hiện tại thiên thận hải, toát ra một cái không thế nào lại để cho người rót mục đích diệp kẻ hèn này, đều có thể ngăn trở Long Thận Hoàng, này làm sao không cho bọn hắn chấn động đâu này. Oanh oanh oanh Long Thận Hoàng cũng cuồng nộ. Từng chiêu vô địch nghịch thiên thức đuổi giết hướng diệp kẻ hèn này, hắn tự phụ vô cùng, tự nhận là ngoại trừ sinh mệnh cấm khu truyền nhân bên ngoài, không người có thể cùng hắn tranh phong. Nhưng mà, hôm nay diệp kẻ hèn này vậy mà chặn hắn, này làm sao không cho hắn cuồng nộ đâu này. Tại Long Thận Hoàng một vòng lại một vòng công giết phía dưới, diệp kẻ hèn này cũng không chịu đựng nổi, cuối cùng nhất hắn lộ ra bổn tướng, một đầu nuốt phệ thiên ở dưới thao thiết cá. Cứ việc diệp kẻ hèn này lộ ra bổn tướng, nhưng, hay vẫn là ngăn không được Long Thận Hoàng công phạt. Bị Long Thận Hoàng đánh cho thổ huyết. Nho nhỏ thao thiết cá cũng dám cùng bổn tọa tranh phong. Không nên quên rồi, ngươi chẳng qua là ta thận biển phế tích ao ở bên trong một đầu cá con mà thôi. Long Thận Hoàng như là một đầu long hoàng đồng dạng, bá khí thiên vũ, từng bước một bước đến, thiên địa run rẩy. Phi, tiểu chút chít, thổi cái gì ra châu, lão tử tại thận biển phế tích dương oai thời điểm, mẹ của ngươi còn chưa ra đời. Diệp kẻ hèn này nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Đại cười nói, đừng tưởng rằng ngươi đã nhận được lão già kia chân truyền, có thể thu thập nhà của ngươi đại gia ta, nhà của ngươi đại gia bản lãnh của ta, ngươi còn chưa thấy qua. Diệp kẻ hèn này lời nói vừa rơi xuống, phía sau hắn mềm rủ xuống bay lên một gốc cây đại thụ, đương cái này khỏa đại thụ bay lên thời điểm, vậy mà có thể che khuất toàn bộ thiên thận hải bầu trời. Đại thụ như thần kim tạo thành, rơi vô tận kim hoa, thanh thúy thanh âm không dứt bên tai. Cự dưới cây, vậy mà chìm nổi lấy tiên binh chi ảnh. Tựa như, đó là một kiện vô địch tiên vương chi binh lưu lại ấn ký đồng dạng, bóng dáng chỗ hoán phát ra, tới vòng tròn quay liên tục tiên mang có thể đâm thủng thiên khung. Tiểu chút chít, ăn ta một cái. Diệp kẻ hèn này ngự lấy tiên nhân cây, theo pháp quyết mở ra, tiên nhân dưới cây tiên binh chi ảnh đánh nữa đi ra đi, này ảnh đánh ra, tựa như tiên vương chi binh một kích đồng dạng, đánh xuyên qua thiên vũ hư không, đánh nát lục đạo. Phanh một tiếng, một kích đánh tới, Long Thận Hoàng đô ngăn không được. Bị đánh được đông đông đông liên tiếp lui về phía sau. Khai Long Thận Hoàng sắc mặt khó tới cực điểm, lệ quát một tiếng, tế ra chính mình mạnh nhất bỏ binh, dục chảm diệp kẻ hèn này, chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp kẻ hèn này cuồng cười một tiếng, tiên nhân cây che chở, tiên binh chi ảnh lại một lần nữa đánh ra, một kích phía dưới, ngôi sao nứt vỡ, sơn hà chôn vùi. Phanh phanh phanh song song một kích, đường bọn hắn song phương va chạm thời điểm, tựa như là từng khỏa tinh cầu nổ tung đồng dạng. Vô tận lửa khói xông vào trăm vạn dặm thiên vũ bên trong. Long Thận Hoàng đạo đi nghịch thiên, thần binh vô địch, nhưng là, đối mặt tiên nhân cây, đối mặt tiên binh chi ảnh, hắn vậy mà không giống vừa rồi đồng dạng chiếm được tiện nghi. Tiên nhân cây, thận biển phế tích rốt cục vang lên vô thượng tồn tại thanh âm trầm thấp, không hề nghi ngờ, coi như là cấm khu tiên môn vô thượng tồn tại, đối với tiên nhân cây vật như vậy, cũng không khỏi chịu động dung. Đương cái này thanh âm trầm thấp vang lên thời điểm, thiên thận hải nội không biết bao nhiêu sinh linh bị sợ co quắp rồi. Coi như là bán tổ cũng không khỏi sắc mặt nơm nớp lo sợ. Nghe được vô thượng tồn tại thanh âm, trưởng chấp nhất mai rùa quy lão người không khỏi sắc mặt kịch biến, sắc mặt trắng bệch, hắn xuất thân từ thận biển phế tích, đương nhiên biết rõ vô thượng tồn tại đáng sợ. Lúc này, không biết bao nhiêu người bị sợ bể mật, nếu như thận biển phế tích vô thượng tồn tại tự mình ra tay, tất đã diệt quy tiên đại lục. Hiện tại đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thận biển phế tích trong vang lên cổ xưa thanh âm trầm thấp, vô thượng tồn tại lời này không thể nghi ngờ là đối với quy lão người cùng diệp kẻ hèn này nói. Phi, lão tử cũng không phải con của ngươi, tại sao phải trở về, trời đất bao la, lão tử muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Diệp kẻ hèn này bá khí, cuồng tiếu, tiên binh chi ảnh một lần lại một lần đuổi giết hướng Long Thận Hoàng. Cái này Long Thận Hoàng vừa sợ vừa giận, một lần lại một lần địa diễn biến vô địch chi thuật, muốn đem diệp kẻ hèn này chém ở trong tay. Quy lão mặt người sắc trắng bệch, cuối cùng nhất, hắn thật sâu hô hít một hơi, cự tuyệt vô thượng tồn tại hiệu lệnh. Nhàn nhạt nói, ta chính là thiên thận hải sinh linh, không phải thận biển phế tích ao ở bên trong một chỉ quy. ta bản sinh thiên thận hải, cần gì hồi ngươi ao ở bên trong. Không biết sống chết đồ vật, một tiếng gầm lên vang lên, thận biển phế tích chỗ sâu nhất một chỉ thần ảnh đạp không mà ra, uy vũ vô cùng. Người này trong nháy mắt liền đi tới Quy Tiên đại lục bên ngoài, hắn toàn thân bị thần giáp nơi bao bọc, một đôi mắt mở ra thời điểm, liền bán tổ cũng không khỏi chịu chân nhuyễn. Đệ nhất thần tướng. Thấy vậy người, Quy lão người không khỏi sắc mặt đại biến. Vô thượng tồn tại không ra tay, nhưng mà, bên cạnh hắn đệ nhất thần tướng lại xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, nhận lấy cái chết. Đệ nhất thần tướng so thứ ba, thần tướng cường đại hơn, một kích rơi xuống, toàn bộ Tây Thổ đều run rẩy. Quy lão mặt người sắc kịch biến, sở hữu huyết khí đều rót vào trong mai rùa, dục ngăn cản đệ nhất thần tướng này kích. Oanh một tiếng vang thật lớn, nước biển ngập trời, bầu trời bể ngàn vạn phiến. Đệ nhất thần tướng cuồng bá một kích lại bị đã ngăn được, nhưng không phải là bị Quy lão người ngăn lại. Ngăn lại một kích này chính là ba người, là ba cái giống như đúc ba người. Tiểu bối, những người nào đấy? Đệ nhất thần tướng ánh mắt mãnh liệt, chằm chằm lên trước mắt ba cái giống như đúc người. Móa, giả hòa thượng, ngươi có phải hay không học lén yến tiểu tử hóa thân chi thuật? Đến đột nhiên xuất hiện người, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi cuồng hỉ. Cũng không phải, cũng không phải. Một người mở miệng lắc đầu nói ra. Rượu quá thay. Một người khác cười hì hì nói ra. Gian thương, ngươi quá nhỏ ta rồi, đây là bổn tọa ba thân, đi qua thân, hiện tại thân, tương lai thân, ba thân là ba người. Cuối cùng một người tức giận nói. Người này dĩ nhiên là thật lâu không có lộ qua mặt bốn không phải thượng nhân. Bốn không phải thượng nhân, ba cái giống như đúc bốn không phải thượng nhân, cái này lại để cho rất nhiều đang xem cuộc chiến bán tổ, đều nhao nhao mở ra thiên nhãn, dục xem bốn không phải thượng nhân cái đó một cái là đạo thân, cái đó một cái là chân thân. Nhưng mà, bất luận là cái đó một cái cảnh giới bán tổ, quản chi là thành duy ta cảnh giới bán tổ, quản chi là cấm khu tiên môn truyền nhân, như ngự long thiên nữ, như đạo kiếp thực hoàng. Đều không thể nhìn ra bốn không phải thượng nhân cái đó một cái là chân thân, cái đó một cái là hóa thân, chẳng lẽ ba cái đều là chân thân? Nhìn xem cái này ba cái giống như đúc bốn không phải thượng nhân, có người không khỏi thì thào nói. Rất nhiều người dùng thiên nhãn xem chi, phát hiện ba cái bốn không phải thượng nhân đều là chân thân, thực sự không phải là đạo thân. Nếu như ba cái bốn không phải thượng nhân đều là chân thân, duy nhất khả năng tựu là bốn không phải thượng nhân là ba cái huynh đệ sinh đôi. Nhưng là, biết rõ bốn không phải thượng nhân tình huống Diệp kẻ hèn này bọn hắn lại tinh tường, bốn không phải thượng nhân căn bản cũng không có cái gì huynh đệ sinh đôi. Đã không phải ba cái huynh đệ sinh đôi, cũng không phải hóa thân, hiện tại một cái bốn không phải thượng nhân biến thành ba cái bốn không phải thượng nhân, chuyện như vậy nói có nhiều tà môn thì có nhiều tà môn. Giết thận biển phế tích đệ nhất đem, cũng mặc kệ bốn không phải thượng nhân có phải hay không ba người, lệ quát một tiếng, hướng bốn không phải thượng nhân động thủ. Vô thượng tồn tại bên người đệ nhất thần tướng. Đó cũng không phải là cái gì kẻ yếu, ra tay là truy tinh cầm nguyệt, che tay vi vân, lật tay vi vũ, vô địch pháp tắc, trong tay hắn mây mưa thất thường. Tới top 4 không phải thượng nhân cười quái dị, ba cái giống như đúc 4 không phải thượng nhân đồng thời nghênh chiến đệ nhất thần tướng, từng cái 4 không phải thượng nhân chỗ thi triển công pháp, chỗ sử có bảo vật đều không giống với. Ba cái 4 không phải thượng nhân ra tay, cái này lại để cho rất nhiều người chú ý, nhưng là, bất luận là thế nào chi tiết đến xem, ba cái giống như đúc 4 không phải thượng nhân. Đều không giống chỉ là một người, hoặc là nói, chỉ có một chân thân, mặt khác hai cái là hóa thân, rất nhiều bán tổ là pháp nhãn như đuốc, nhưng, đều cảm thấy mặt khác hai cái bốn không phải thượng nhân không phải hóa thân. Ba cái bốn không phải thượng nhân vậy mà cùng vô thượng tồn tại bên người đệ nhất thần tướng, chiến lại với nhau, cái này lại để cho vô số người động dung, kể cả tại cấm khu tiên môn truyền nhân. Một cái bốn không phải thượng nhân hoặc là cũng không có thể so tẩy trắng cho cường. Nhưng là, ba cái phối hợp không chê vào đâu được, ăn ý vô song bốn không phải thượng nhân, vậy thì tuyệt đối so với tẩy trắng cho cường rất nhiều rồi. Chứng kiến như thế cổ quái quỷ dị tràng diện, có một vị đến từ chính Đông Cương bán tổ thì thào nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đệ nhất thần tướng cuối cùng không phải hư danh nói chơi, 30 chiêu thoáng qua một cái, thần tướng diễn biến vô địch công pháp, thần binh rơi xuống, tại chỗ đem ba cái bốn không phải thượng nhân chảm phi, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh. Chính là tiểu bối, cũng dám cùng bổn tọa là địch. Đệ nhất thần tướng thần uy vô song, trưởng chấp thần binh, từng bước một bước đến, khí nuốt sơn hà. Huyết sông thiên khung. Rượu quá thay, có chút ý tứ. Một cái bốn không phải thượng nhân nhổ một bài nước miếng máu tươi, chân đạp tiên cầu vồng, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, đã vượt qua hết thảy. Cũng không phải dám. Cái khác bốn không phải thượng nhân cười lớn một tiếng, trong ngực ôm một khỏa ôm sinh thạch. Ôm sinh thạch ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, đương hắn ôm sinh thạch thời điểm, phía sau hắn trương dương trăm vạn dặm chiều dài thần diễm nhúc nhích nguyên một đám sinh linh đằng đồ, có phi long, có cùng kỳ, có cổ dân, khác thường tộc, tựa hồ, tại đây lập tức, cái này bốn không phải thượng nhân mượn tới tam giới sinh linh lực lượng đồng dạng, đệ nhất thần tướng, ăn ta một chiêu. Cuối cùng một cái bốn không phải thượng nhân sau lưng hiện lên một khỏa tiên nhân cây che bầu trời, cả khỏa tiên nhân cây như cổ nham chỗ điêu, hiển hiện vô tận tiên đạo pháp tắc, theo bốn không phải thượng nhân vừa quát, vô tận tiên đạo pháp tắc dĩ nhiên là phố tự một đầu dài kiều, tựa hồ, đạo này cây cầu dài là đi thông tương lai. Ba cái bốn không phải thượng nhân đột nhiên kết thành một cái quỷ dị vô cùng đại trận, tại đây trong đại trận, thời gian cuộn chỉ, thời gian biên độ hết thảy đều trở nên hỗn loạn, tại trong đại trận, từng có đi, có tương lai, cũng có hiện tại. Tại lập tức, đệ nhất thần tướng lâm vào cái này thời gian thác loạn trong đại trận, tại đây một khối, hắn lâm vào một cái thời gian sai đến thứ nguyên, bị cách ly cái này thiên vũ. Giết lâm vào như thế quỷ dị thứ nguyên bên trong, đệ nhất thần tướng điên cuồng hét lên một tiếng, chia rẽ. Đại sát tứ phương, dục theo quỷ dị này thứ nguyên bên trong phá vòng vây mà ra, tam sinh thạch rốt cục, xa xôi hoàng thổ chi địa, tiên nhân lư trong vang lên một cái cổ xưa thanh âm, chậm rãi nói ra, đây là đại bồ đồ vật, đáng tiếc, vậy mà thoát thai hóa linh rồi. Sa muốn thái cổ, năm đó vô địch trời xanh vương chính là một khỏa tam sinh thạch chứng đạo, thật không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại một khỏa tam sinh thạch thoát thai hóa linh, điều này thật sự là muôn đời đến nay một lấy làm kỳ dấu vết. Tại đạo kiếp trong núi, cũng có một thanh âm vang lên. Chịu sợ hãi thán phục, thiên thận hải trên bầu trời, chiến đấu đến một mảnh nóng bỏng, diệp kẻ hèn này mượn tiên nhân cây chi uy, cùng long thận hoàng giết được thiên băng địa liệt, ba cái bốn không phải thượng nhân đem đệ nhất thần tướng, lâm vào thời gian thác loạn thứ nguyên bên trong, khiến cho cường đại vô cùng đệ nhất thần tướng, tại trong thời gian ngắn không cách nào từ nơi này, loại thời gian thác loạn thứ nguyên bên trong giết đi ra. Tiên nhân cây, hừ, bực này tiên vật là các ngươi phàm nhân có khả năng hưởng dụng đấy sao, đi đem tiên nhân cây cầm xuống. Ở thời điểm này, ông một tiếng, trung cực tổ điện hiển hiện, vậy mà xuất hiện tại thiên thận hải trên không, tổ trong điện, vang lên một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm. Trung cực tổ điện đại môn mở ra, có hơn 10 vị thần tướng xuất hiện, mỗi một vị thần tướng đều là thần quang quanh quẩn, bọn hắn tựa như là đến từ Vu Thiên Quốc thần sứ. Không hề nghi ngờ, trung cực tổ điện cũng muốn xuất thủ, bọn họ là hướng về phía diệp kẻ hèn này, bốn không phải thượng nhân tiên nhân cây mà đi. Trung cực tổ điện rốt cục muốn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều trong nội tâm phát lạnh, có người thì thào nói, trung cực tổ điện cùng thận biển phế tích liên thủ, ai có thể ngăn? Ông một tiếng, tiên mang chiếu sáng trăm vạn dặm, vô tận tiên mang ném vào thiên ngoại, trung cực tổ điện ra tay thời điểm, thiên thận hải trên bầu trời vậy mà mở ra một cái tuyệt thế cực lớn vực môn. Đông, đông, đông, vực cửa mở ra, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào chống trận chi tiếng vang lên, hơn 10 vạn đại quân như nước lũ đồng dạng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến kỳ che ở bên trong, chiến giáp hàn quang chiếu rọi cửu châu, binh phong lãnh mang đâm rách thiên khung, hơn 10 vạn đại quân hóa thành cực lớn đại trận, xuất hiện tại thiên thận hải trên bầu trời. Vãn Vân Tông nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chịu động dung, có người nghẹn ngào hô to nói, tam tộc liên minh, trăm vạn đại quân. Chó nhà có tang, cũng dám dõng dạc, các ngươi trung cực tổ điện hôm nay đối thủ là ta. Một cái bình tĩnh thanh âm vang vọng thiên thận hải. Một người một bước đạp không tới, xuất hiện tại trung cực tổ điện trước khi. Yến Thập Tam chứng kiến Yến Thập Tam, có người nghẹn ngào quát to một tiếng. Yến Thập Tam xuất hiện tại thiên thận hải trên bầu trời, trăm vạn đại quân trận binh vu thiên thận biển, trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho cửu thiên thập địa đại nhân vật cũng không khỏi ngừng thở. Yến Thập Tam đến, tam tộc liên minh đại quân đã đến, không có một điểm dấu hiệu, đột nhiên vượt qua vực môn tới, viễn chinh thận biển phế tích, chưa thành tựu đạo tổ. Không trèo lên vô địch, cũng dám chinh chiến cấm khu tiên môn. Cái này hạng gì hung hăng càn quấy. Nhìn thấy như thế thế cục, không biết bao nhiêu con người làm ra chí hít một hơi hơi lạnh. Có người thì thào nói, muôn đời đến nay, dám như thế hung hăng càn quấy, chỉ sợ cũng tự Yến Thập Tam mà thôi. Yến Thập Tam một bước đạp tại trung cực tổ điện trước khi, phía sau hắn có cửu long thần xe đi theo. Yến Thập Tam, nơi này là địa phương ngươi càn rỡ sao? Ở thời điểm này, ba người xuất hiện, chặn Yến Thập Tam đường đi. Mỗi người đều tiên mang trùng thiên, trưởng chấp vô địch chi binh. Thương cổ thần thiếu, yên giấc ngàn thu tiên thiếu cùng với Long Thận Hoàng. Long Thận Hoàng đã là buông tha cho diệp kẻ hèn này, cùng thương cổ thần thiếu, yên giấc ngàn thu tiên thiếu liên thủ, dục trảm Yến Thập Tam. Không hề nghi ngờ, như vậy liên thủ là cố ý mưu. Yến Thập Tam xuất hiện tại thiên thận hải, với tư cách thận biển phế tích truyền nhân. Long Thận Hoàng tuyệt đối sẽ không phóng Yến Thập Tam còn sống ly khai. Yên giấc ngàn thu tiên thiếu không cần phải nói. Hắn tại Yến Thập Tam trong tay ăn phải cái lỗ vốn, cái này đối với hắn mà nói, vô cùng nhục nhã, không giết Yến Thập Tam, khó giặt rửa trên người hắn sỉ nhục. Về phần với tư cách thương cổ thành truyền nhân thương cổ thần thiếu cũng không cần nói, Thương Cổ Thành cùng Yến Thập Tam cừu hận có thể nói là đã lâu, huống chi, Thương Cổ Thần thiếu thân đệ đệ bị Yến Thập Tam giết chết, Thương Cổ Thần thiếu không tự tay giết Yến Thập Tam, là khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Đối mặt Yến Thập Tam, coi như là cho tới nay tự phụ cao ngạo cấm khu tiên môn truyền nhân, Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu đều không phải không thừa nhận hắn đáng sợ, trong bọn họ ba người đều cho rằng bằng một lực lượng cá nhân, chỉ sợ là không cách nào đánh chết Yến Thập Tam như vậy quái thai, cho nên, hôm nay ba người bọn họ liên thủ. Ba người bọn họ liên thủ, đầy đủ có tự tin chém giết Yến Thập Tam. Nhưng mà, đối mặt Thương Cổ Thần thiếu ba người khiêu chiến, Yến Thập Tam xem đều không có xem bọn hắn liếc. Như thế nào, họ Yến, không dám ra đến một trận chiến sao? Long Thận Hoàng lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, ngươi như chiến bại ta ba người, ta Thận Biển Phế Tích không nói hai lời, từ nay về sau không hỏi qua việc này. Nếu là ngươi thất bại, chỉ sợ, hôm nay tựu là các ngươi tận thế. Yến Thập Tam cái lúc này mới chậm quá nhìn bọn hắn liếc, ánh mắt chậm rãi tại trên người bọn họ đảo qua, ôn nhu nói, cấm khu tiên môn truyền nhân. Các ngươi cái này cũng quá để mắt chính các ngươi rồi, ta hôm nay đến, ta Yến Thập Tam không có đem các ngươi coi như một sự việc, đối thủ của ta, không phải các ngươi loại bọn tiểu bối này, mà là các ngươi sau lưng mấy cái lão quỷ. Họ Yến, ngươi thật ngông cuồng rồi. Thương Cổ Thần thiếu lệ quát một tiếng, trong tay Thương Cổ Thương trực chỉ Yến Thập Tam, ba người bọn họ đều bị Yến Thập Tam như thế cuồng vọng tức giận đến run rẩy. Cùng vô thượng tồn tại tuyên chiến nghe được Yến Thập Tam như thế cuồng, thiên vũ khắp nơi đại nhân vật đều chịu hoảng sợ thất sắc, như vậy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Nhưng mà, Yến Thập Tam không còn có xem bọn hắn liếc, hướng trung cực tổ điện đạp đi. Yến Thập Tam, Thương Cổ Thần hiếm thấy Yến Thập Tam bỏ qua chính mình, lệ quát một tiếng, Thương Cổ Thương ngang trời, dục ngăn cản Yến Thập Tam đừng đi. Keng một tiếng, hỗn độn thương nhô lên cao, hỗn độn lượn lở, Chu Nghe Tuyết ra tay. Chặn Thương Cổ Thần thiếu Thương Cổ Thương, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Tốt, đánh nữa sư phụ không sợ đồ đệ không ra tay. Thương Cổ Thần thiếu cùng nộ, Thương Cổ Thương hiện lên vô thượng tồn tại bóng dáng. Chu Nghe Tuyết hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thương nhô lên cao, hóa thành vô tận hỗn độn thế giới, dễ dàng địa chặn Thương Cổ Thần thiếu. Họ Yến, ngươi thật ngông cuồng. Long Thận Hoàng cùng nộ, cùng Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu ra tay, dục ngăn lại Yến Thập Tam. Đuổi các ngươi, cần gì Yến huynh ra tay? Thanh nữ đế như phượng đế giá lâm đồng dạng, cánh tay chỉ phía xa Long Thận Hoàng, khí thế khinh người, hoàng khí vô tận. Thanh nữ đế vừa ra tay, cái này lại để cho Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu biến sắc, dùng hắn sức một mình, không dám anh Yến Thập Tam chi phong. Nhưng là, Yến Thập Tam căn bản là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Yến Thập Tam thái độ làm cho Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu phát điên, giận dữ hét, họ Yến, thực nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ ư. Giống giận, hiển hiện đồ đằng, dục liều chết cùng Yến Thập Tam một trận chiến. Long cong long cong long cong, ba thiên kiếm chản thiên, một cái tuyệt thế vô song nữ tử từ trên trời đạp đến, kiếm đãng phong vân, đã ngăn được Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu một kích, chảm ngươi, cần gì hắn ra tay. Liệt nắng gắt trở về, một đời nữ thần, vừa bá vô cùng, lúc này, nàng phun ra nuốt vào lấy vô tận thần diễm, tựa như là thái dương thần nữ đồng dạng. Bại tướng dưới tay Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu giận dữ, nhưng là, liệt nắng gắt ra tay tựu là sát phạt thiên hạ, 3000 hoành thiên kiếm nghiền diệt hết thảy. Vừa ra tay tựu làm cho Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu liên tiếp lui về phía sau, liên phát nộ cơ hội đều không có. Không hề nghi ngờ, năm đó một bại, lại để cho liệt nắng gắt càng là anh dũng đi về phía trước, làm cho nàng tại 10 năm này đường tắt vắng vẻ đi hát vang tiến mạnh, hôm nay liệt nắng gắt hoàn toàn là đã chấn áp Yên Giấc Ngàn Thu tiên thiếu. Ở thời điểm này, vô số người bình không bỏ xuống được hô hấp, đặc biệt là Ngự Long Thiên Nữ bọn hắn những cấm khu này tiên môn truyền nhân, càng là mục bất chuyển con ngươi. Mà nhìn chằm chằm vào Chu Nghe Tuyết bọn hắn một trận chiến. Vãn Vân Tông một đời tuổi trẻ thiên mới, rốt cục cùng cấm khu tiên môn truyền nhân động thủ, một trận chiến này đối với cấm khu tiên môn truyền nhân đến nói cực kỳ trọng yếu, trong tương lai, Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế bọn hắn chính là cấm khu tiên môn truyền nhân cường đại đối thủ, nếu như một trận chiến này là bọn hắn cấm khu tiên môn truyền nhân chiến bại, cái này đối với bọn hắn đả kích thật lớn, nếu như là cấm khu tiên môn truyền nhân đại thắng, như vậy, cái này ý nghĩa, Thiên Vũ Bát Phương thiên tài cũng khó khăn tại cùng bọn hắn cấm khu tiên môn truyền nhân tranh hùng. Oanh, Yến Thập Tam bá đạo vô cùng, một chân đạp xuống, đại môn văng tung tóe, Yến Thập Tam một chân đạp xuyên qua trung cực tổ điện đại môn văng tung tóe, trung cực tổ điện vậy mà phun đã tuôn ra vô cùng vô tận thần quang, trong khoảng thời gian ngắn, vô cùng vô tận thần quang bao phủ thiên thận hải, bao phủ tây thổ. Lúc này, ở đâu có trung cực tổ điện bóng dáng, tại thiên khung phía trên, vậy mà xuất hiện một phương rộng lớn vô cùng thiên địa. Tựa như là cái khác thiên địa ở chỗ này mở ra đồng dạng. Đây không phải cái gì thần điện, trung cực tổ điện đó là một cái bí cảnh. Một cái hội di động bí cảnh, cái gọi là trung cực tổ điện, cái kia chẳng qua là một cái cửa vào mà thôi. Chứng kiến trước mắt cái này phiến thiên địa tại thiên khung bên trên xuất hiện, cái này lại để cho vô số người chấn động theo. Lúc này, có bán tổ thì thào nói. Năm đó, trung cực bốn duệ bốn cái thủy tổ tuy nhiên chết trận, nhưng mà làm bốn cái lão quỷ để lại kinh người nội tình. Cấm khu tiên môn bên trong, có người thì thào nói. Yến Thập Tam một bước vào trung cực tổ điện bí cảnh, sau lưng cửu long thần xe cũng là từng bước tương theo. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi là tiên tướng, ngươi cho rằng ngươi là đạo tổ ấy ư, cũng dám bước vào ta tổ địa. Tại đây phiến bí cảnh chỗ sâu nhất vang lên một thanh âm. Yến Thập Tam bước vào cái này phiến tổ địa, ôn nhu nói, tuy nhiên ta không phải đạo tổ, ta cũng không phải tiên tướng, nhưng là, san bằng các ngươi, đây là không có bất kỳ lo lắng, các ngươi tổ trong đất tiên vật ta muốn định rồi, cái này lại, để cho các ngươi kéo dài hơi tàn ngàn trăm vạn năm tiên vật hôm nay muốn đổi chủ. Tứ vệ, giết chết hắn, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Bí cảnh ở chỗ sâu trong vang lên thanh âm. Oanh oanh oanh, bí cảnh một hồi thiên dao động địa sáng ngời, tại bí cảnh chỗ sâu nhất, thậm chí có bốn chi mấy vạn đại quân thiết kỵ xung phong liều chết mà ra, mỗi bốn chi thiết kỵ vậy mà theo thứ tự là trung cực bốn duệ người, mỗi một chi thiết kỵ đều là do trung cực bốn duệ trong một vị cổ xưa tồn tại soái lĩnh, hơn nữa, bốn người này đạo hạnh cực kỳ đáng sợ, trung cực tổ điện như thế nào còn có nhiều người như vậy. Chứng kiến bí cảnh chỗ sâu nhất xông ra mấy vạn đại quân, hơn nữa chi đội ngũ này cực kỳ hoảng sợ, cái này không biết lại để cho bao nhiêu người bị run rẩy. Rất nhiều người đều cho rằng trung cực tổ điện tối đa cũng tự vài trăm người mà thôi, thật không ngờ, dĩ nhiên là có mấy vạn đại quân. Đây là trong truyền thuyết trung cực tổ điện xưa nhất quân đội, truyền thuyết bọn hắn từng theo thủy tổ chinh chiến qua tiên giới, về sau một mực theo bốn vị lão tổ đang ngủ say. Chứng kiến chi đội ngũ này, với tư cách thập đại cổ xưa vương tộc vịt hôn tộc cổ xưa chuẩn vương thất sắc, thì thào nói. Trung cực bốn duệ cũng lạc phách, thấy như vậy một màn, tại cấm khu tiên môn ở bên trong, có một cái vô thượng tồn tại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, xa nhớ năm đó, trung cực bốn duệ được xưng có trăm vạn tiên quân, đã từng vi phụ đạo tiên vương viễn trinh thái nhất tiên vương quân đội, xa nhớ năm đó, trung cực bốn thủy tổ chấn thủ tiên giới tứ phương, binh lực mạnh, thần uy quá lớn, chỉ có thần thú ma linh 36 bộ có khả năng so sánh với. Hôm nay trung cực bốn duệ rơi xuống chính là mấy vạn đại quân, ở đâu có năm đó vô địch xu thế. Trung cực tổ điện trước mắt cái này mấy vạn đại quân, chính là năm đó, chạy ra tiên giới chi sau chỗ lưu lại ở dưới cuối cùng một chi quân đội, từ khi bọn hắn thủy tổ chiến sau khi chết, cái này chi quân đội một mực theo trung cực tổ điện bốn vị trung cực, lão tổ ngủ say tại đây phiến bí cảnh bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, nếu không là trung cực tổ điện mặt lâm tai họa ngập đầu, chi đội ngũ này là sẽ không dễ dàng xuất thế. Bởi vì chi đội ngũ này là trung cực bốn duệ cuối cùng dựa vào, liền chi đội ngũ này đều đã xong, trung cực bốn duệ mới thật sự là bị diệt tộc rồi. Móa gấu, bản tà thánh tới cũng, một tiếng cự uống, mặt quỷ tại ông hầm ông hừ dạng tùy theo xuống, mang theo 10 vạn đại quân sát nhập vào trung cực tổ điện bí cảnh bên trong. Ra tay có thể không chỉ mặt quỷ bọn hắn, có dừng lại rượu, tô chỉ tuệ, dư yêu bích dịch, cổ hiểu mạn, chờ một đám bán tổ, 10 vạn đại quân bước qua bí cảnh, trùng kích trung cực tổ điện cái này chi cổ xưa quân đội. Giết phượng lục tổ cường đại như vậy tồn tại ra tay, chấp phượng hoàng thần thương, địch bốn vị thần tướng bên trong một vị. Song phương vừa chạm vào, lập tức là máu tươi đầy trời, bí cảnh bên trong sơn hà không biết có bao nhiêu là, trong nháy mắt tan thành mây khói. Yến Thập Tam căn bản là không để ý tới cái này, chi cổ xưa quân đội, hắn là một bước lại một bước hướng bí cảnh chỗ sâu nhất đi đến, cuối cùng nhất, hắn ngừng chân, nhìn xem bí cảnh chỗ sâu nhất, ôn nhu cười cười, chậm rãi nói ra, như thế nào? Các ngươi bốn cái lão bất tử không dám ly khai lại để cho các ngươi lại tại trường sinh, tiên vật sao? Tiểu bối, hưu cuồng tại đây lập tức, chỗ sâu nhất rốt cục có người ra tay, một chỉ vô địch bàn tay lớn hướng Yến Thập Tam đập đi, đây là nén giận một kích, hủy thiên diệt địa, tự tính toán thành duy của ta bán tổ tại dưới một kích này đều muốn bị run rẩy. Nhưng là, Yến Thập Tam liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, tựa hồ là không có chứng kiến cái này vô địch bàn tay lớn đồng dạng, long cong kiếm minh cửu thiên, một kiếm đoạn lục đạo. Một kiếm ngang trời, một người giữa đường, người này đứng ở Yến Thập Tam trước mặt, tựa như vô địch, một kiếm chặn cái này vô địch bàn tay lớn. Trăm bại thiết kiếm, bách bại thánh tổ. Thấy vậy lão nhân ra tay, xa xa đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi chịu động dung, có một vị bán tổ nghẹn ngào hét lớn. Chứng kiến bách bại thánh tổ, có nhân tộc bán tổ không khỏi kích động, thì thào nói, bách bại thánh tổ yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cục muốn xuất thế. Bách bại thánh tổ, đã từng là đạo hạnh đến gần vô hạn đạo tổ tồn tại. Hắn cầm trong tay trăm bại thiết kiếm, coi như là vô địch tồn tại cũng không dám khinh thị. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi một người có thể đỡ nổi chúng ta sao? Bí cảnh ở chỗ sâu trong vang lên thanh âm tức giận. Bách Bại Thánh Tổ ngăn tại Yến Thập Tam trước mặt, bất vi sở động, bình tĩnh nói, nếu như các ngươi vô địch chi binh vẫn còn, một mình ta chỉ sợ là ngăn không được, đáng tiếc, các ngươi đã không có vô địch chi binh rồi, bằng một mình ta, ngăn trở các ngươi bốn người 1.800 chiêu không thành vấn đề. Bình tĩnh này trong thanh âm tràn đầy vô tận tự tin, đối với Bách Bại Thánh Tổ nghe được lời này, không có bất kỳ người hội hoài nghi, tại năm đó, tại Thương Cổ Thành bên trong, nhưng hắn là toàn thân trở ra. Giết một tiếng quát khẽ, bí cảnh chỗ sâu nhất đánh ra bốn kiện thần binh toái tinh hà, bốn kiện thần binh kẹp lấy vô địch chi uy, dục chấn giết Bách Bại Thánh Tổ. Bách Bại Thánh Tổ thiết kiếm ra tay, chỉ thấy thiên vũ bị bóng kiếm chỗ che, một kiếm hóa vạn giới, một kiếm địch bốn binh. Yết yết yết, lúc này, Yến Thập Tam sau lưng Cửu Long Thần Xe chậm rãi mở ra cửa xe, bên trong có ba vị người đã kéo ra khỏi một cỗ cổ quan. Hôm nay, trung cực bốn duệ sẽ trở thành vi lịch sử. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, mở ra địa phủ chiếu, một giọt tiên vương chân giọt máu tại địa phủ chiếu bên trên, tuyên nói, ta dùng tiên vương chi lệnh, hiệu lệnh bốn tòa tiên tướng xuất thế, ngăn lại hắn thấy như vậy một màn, một mực không muốn mặt mày rạng rỡ trung cực bốn tổ hoảng sợ, cái lúc này, bốn người trùng thiên mà ra, vào lúc này, bọn hắn thậm chí chẳng quan tâm lại để cho bọn hắn trường sinh đến nay tiên vật rồi. Trung cực bốn tổ, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì dựa vào năm đó phụ đạo tiên vương ban thưởng tại bọn hắn bốn vị thủy tổ một kiện vô thượng tiên bảo kéo dài hơi tàn, bọn hắn một mực không muốn xuất thế, bởi vì một khi xuất thế, bọn hắn thọ nguyên, máu của bọn hắn khí sẽ phải chịu không thể nghịch chuyển bị thương. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy tam tiên kéo hòm quan tài, bọn hắn không thể không xuất thế, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, bọn hắn phải xuất thế. Trung cực bốn tổ xuất thế, vô tận sinh linh run rẩy, đáng sợ khí tức tràn ngập toàn bộ ranh giới hoang thiên, tại đây vô địch khí tức chấn áp phía dưới. Không biết có bao nhiêu sinh linh run rẩy. Phật Thánh Lão Tổ, Tả Không Lão Tổ, Ma Vui Cười Lão Tổ, Thần Vương Lão Tổ, bốn vị Lão Tổ rốt cục xuất thế, bọn hắn đạp mạnh ra nơi ở của mình, tự là thi ra đứng đầu vô địch một kích, bọn hắn không tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết, chính mình thọ nguyên, một kích chấn áp Bách Bại Thánh Tổ, muốn đem Bách Bại Thánh Tổ chém giết. Nhưng mà, Bách Bại Thánh Tổ chính là thiết kiếm sáng chói, hiện lên vô địch thân ảnh, trăm bại đạo tổ bổn mạng bảo binh rốt cục bão nổi rồi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ở thời điểm này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, ba tôn lôi kéo thạch quan tượng đá vậy mà vỡ vụn, khi tất cả thạch xác vỡ vụn rơi xuống chi về sau, vậy mà xuất hiện ba người, đương ba người này mở ra hai mắt thời điểm, oanh, một tiếng, tiên diễm ngàn vạn dặm, tiên đạo pháp tắc phun ra nuốt vào vô cùng. Phanh một tiếng, lúc này, cự hòm quan tài mở ra, một cái tiên uy chấn áp vạn giới tiên tướng từ bên trong bước ra đến. Đây là vật gì thấy như vậy một màn? Không biết bao nhiêu người sợ ngây người, một vị cổ xưa chuẩn vương thì thào nói, đây là trong truyền thuyết tiên nhân sao? Lúc này, toàn bộ ranh giới hoang thiên, thậm chí là thiên vũ khắp nơi, đều cảm nhận được cái kia ngập trời tiên lực, tựa hồ thật sự có tiên nhân lâm thế đồng dạng. Linh linh linh ở thời điểm này, bốn kiện vô thượng tiên binh bay lên, chú tiên linh, đạo hoàng ấn, xuân mị ti, thác Phật ra, bốn kiện vô thượng tiên binh đã rơi vào bốn người này trong tay, đương cái này bốn kiện vô thượng tiên binh rơi tại trong tay của bọn hắn thời điểm. Như tinh hà sóng lớn đồng dạng tiên đạo trật tự phún dũng, thấy như vậy một màn, liền Cổ Hiểu Mạn, Lam Vũ Yến các nàng cũng không khỏi động dung. Cái này đã từng là binh khí của các nàng, nhưng là, các nàng chưa từng có bái kiến như thế chính thức tiên uy. Linh keng oanh bốn vị tiên nhân ra tay, chú tiên linh, đạo hoàng ấn, xuân mị ti.